Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, quân cờ phản ứng. Ha ha, phản ứng vẫn là rất nhanh nha, đổi mới nhanh nhất viếng thăm, so nguy viết hoa, tạp Mai Luân nhìn trong tay Diệt Hoang ủy ban ủy viên trưởng lệnh. Bật cười một tiếng, Cam Cốc Vũ phòng thí nghiệm trực tiếp bị oanh thành quang giá đỡ. Bọn hắn nghĩ đến bước kế tiếp có người sẽ cầm tạp giao chủng mầm nói sự tình cũng rất bình thường, hắn phụ tá đồng dạng cũng là một mặt cười lạnh. Thế nhưng là, chúng ta dựa vào cái gì phải phối hợp bọn hắn đâu? Nói không sai, tạp Mai Luân hài lòng gật gật đầu. Truyền lệnh xuống, chúng ta Tây Bộ 10 khu mở rộng kế hoạch không thay đổi. Mặt khác, để một số người đem Diệt Hoang ủy ban thu về chủng mầm tin tức tung ra ngoài. Cần phải để tận khả năng nhiều người biết việc này. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết đây là có người có tật giật mình. Tại hạ thiết nghĩ, đồng thời hẳn là đem Cam Cốc Vũ phòng thí nghiệm sự tình cũng tung ra ngoài. Phụ tá nhẹ nhàng, cười một tiếng, đề nghị. Đầu tiên là kêu gào làm cho tất cả mọi người đến kiểm tra thực hư ma lực kính hiển vi thật giả. Sau đó lập tức liền chủ động hủy đi phòng thí nghiệm. Phát ngôn viên bốc hơi khỏi nhân gian. Đây rõ ràng là nghĩ đến cái không có chứng cứ mà. Không sai, nên dựa theo cái này mạch suy nghĩ để dẫn dắt. Tạp Mai Luân đắc ý gật gù đắc ý nói. Tại hạ chờ một lúc liền đem việc này an bài xong xuôi. Phụ tá đồng ý một tiếng, lại nói, cái kia gia chủ đại nhân, bây giờ thế cục này, chúng ta hẳn là có thể xuất thủ a. Tự nhiên Chi Lâm thế tất sẽ vì các nàng tín đồ của mình chỗ mệt mỏi. Đại hạ tương khuynh, lúc này chúng ta như xuất thủ, nhất định một kích mà bên trong, trước nhổ thứ nhất, đến lúc đó chúng ta Mai Lý Cát An liền có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Lực áp cái khác ba nhà một đầu. Tạp Mai Luân nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức cười nói, ha ha, không vội, bây giờ tự nhiên Chi Lâm thế nhưng là tốt một khối to, mập thịt. Ai đều khó có khả năng một mình ăn được, lại nói, so với chúng ta còn hận tự nhiên Chi Lâm, đối thực lực khao khát cũng so với chúng ta càng thêm bức thiết. Còn có khối người đâu, ngài là nói trọng bang gia tộc, phụ tá mím môi một cái. Thế nhưng là, để bọn hắn trước chiếm đầu to đi, sẽ có hay không có chút đáng tiếc. Tạp Mai Luân cười nhạt lắc đầu. Đầu tiên, tự nhiên Chi Lâm bây giờ cũng không có chân chính ra chiêu. Ai đều không biết ngoại trừ cây kia phá cây, các nàng còn có cái gì át chủ bài. Tiếp theo, Viêm Hoa gia tộc cùng Quang Diệu Hoàng thất còn không có tỏ thái độ. Tô Cát Lợi gia tộc cũng là thái độ mập mờ. Hiện tại lao ra nói không chừng sẽ là lấy một địch nhiều cục diện. Bởi vậy, trọng bang gia tộc có cực lớn xác suất bắt không được tự nhiên Chi Lâm. Phụ tá nhíu mày, nhưng nếu là bọn hắn đắc thủ đâu? Vậy ta lại từ trọng bang gia tộc trong tay đoạt thôi. Tạp Mai Luân nhún vai, cười khẽ nói. Úc, nói không chừng đến lúc đó, sẽ là mấy nhà người cùng một chỗ chia cắt trọng bang gia tộc đâu, ta không đồng ý. Kim Thì Nhân nhìn về phía ở giữa mà ngồi dưới núi kiến người. Nghiêm nghị quát, gia chủ đại nhân, coi như Cam Cốc Vũ không tại, coi như bây giờ tự nhiên Chi Lâm phong vũ phiêu diêu. Nhưng các nàng 8.000 năm nội tình còn tại, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Không nói gì, chúng ta đều không nên xông lên phía trước nhất, cho người khác làm áo cưới. Đối mặt một cái đại hạ tương khuynh tự nhiên Chi Lâm. Tộc huynh cư nhiên hoàn như thế sợ đầu sợ đuôi. Thật sự là đồ làm cho người ta chế nhạo. Dưới núi Tiến Dương lên quyển sách trên tay chát cười lạnh nói. Diệt Hoang ủy ban quyết nghị chúng ta đã nhận được. Tự nhiên Chi Lâm hết đường chối cãi. Đã không yên lòng đám kia chủng mầm thật sự có vấn đề hại nông hộ. Lại không yên lòng người khác cầm việc này làm văn chương. Đành phải thu về chủng mầm. Nhưng chúng ta đương nhiên sẽ không phối hợp bọn hắn. Lường trước Tây Bộ 10 khu cũng sẽ không. Khả năng sẽ còn cùng chúng ta đồng dạng đẩy ba chợ lan. Cứ như vậy nên bộc phát vấn đề sớm muộn đều sẽ bộc phát. Tự nhiên Chi Lâm lập thân gốc rễ ở chỗ đại lục ngàn vạn nông hộ. Bây giờ các nàng tự hủy căn cơ, đã hết cách xoay chuyển. Chúng ta là không cần quá mức không yên lòng tự nhiên Chi Lâm. Nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền có thể không kiêng nể gì cả. Kim Thì Nhân lạnh lùng nói. Chúng ta xuất động thủ trước. Hung hăng cắn xuống tự nhiên Chi Lâm một khối thịt, ngược lại cũng thôi. Nhưng tự nhiên Chi Lâm thật sự có dễ đối phó như vậy. Nếu là trong thời gian ngắn không cách nào lấy được chiến quả, vậy chúng ta liền chắc chắn hãm sâu vũng bùn. Cho không cái khác xem kịch người làm vũ khí sử dụng. Cũng là bởi vì tất cả mọi người loại suy nghĩ này. Tự nhiên Chi Lâm đám kia nương môn mà mới sống đến hiện tại. Dưới núi tiến không cam lòng yếu thế địa phản bác. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ tự nhiên Chi Lâm, so bất cứ lúc nào đều yếu ớt, nhưng lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phong phú hơn tha. Nếu như chúng ta ăn dạng này tự nhiên Chi Lâm, coi như Mai Lý Cát An quay đầu tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta cũng căn bản không sợ hãi. Kia nếu như là cái khác ba nhà, lại thêm Quang Diệu Hoàng Thất cùng một chỗ đâu, chúng ta cũng không cần không yên lòng sao? Kim Thì Nhân lạnh cười liên tục. Trọng yếu nhất chính là, đến cùng là ai tại phía sau màn, quỷ quỷ túy túy đẩy, ba trợ lan. Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Ngoại trừ Mai Lý Cát An gia tộc còn có thể là ai? Một bộ này không phải bọn hắn thường dùng mánh khóe sao? Dưới núi tiến bật cười một tiếng, bọn hắn còn là nghĩ đến để chúng ta xông phía trước làm bia đỡ đạn. Nhưng lần này, chúng ta nhất định để bọn hắn trợn tròn mắt. Đại bá, đây chính là biển thần ban cho chúng ta xoay người cơ hội tốt a. Kim Thì Nhân quay đầu gặp dưới núi kiến nhân thần tình lấp lóe, hình như có ý động, gấp vội vàng khuyên nhủ. Gia chủ đại nhân, bây giờ tự nhiên Chi Lâm át chủ bài chưa hiển. Quang Diệu Hoàng Thất tạm không phát âm thanh. Tô Cát Lợi gia tộc thái độ mập mờ. Viêm Hoa ở bên nhìn chằm chằm. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh động. Dưới núi tiến trên mặt lướt qua một tia lệ sắc, cả giận nói, lạnh băng tiểu nhi, ngươi làm thật muốn cản trở gia tộc phục hưng đại kế. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng nghị sự vì đó yên tĩnh, lạnh, lạnh băng. Kim Thì Nhân chậm rãi nghiêng đầu lại, có chút khó có thể tin nhìn về phía dưới núi tiến. Ngươi vào lúc này, sông Kim Mỗ hô lên cái tên này, tốt Thì Nhân, dưới núi kiến người nhíu nhíu mày. Mở miệng hòa giải nói, A Tiến hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, không lựa lời nói, vô luận trọng chiếu vẫn là lạnh băng, vậy cũng là mấy ngàn năm trước cách thức lỗi thời, bây giờ chỉ có một cái trọng bang gia tộc, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta đóng cửa đến dù là làm cho lợi hại hơn nữa, cũng không tiếp tục phân rõ giới hạn phân chia ngươi đạo lý của ta. Kim Thì Nhân không có nói chuyện. Ngực miệng kịch liệt chập trùng thật lâu, lúc này mới dần dần bình phục lại. Dưới núi kiến người thở dài, nói ra, hai người các ngươi nói đều không vô đạo lý. Tự nhiên Chi Lâm cũng không phải là tư cố vô thân. Chúng ta tùy tiện xuất thủ, không nhất định năng một kích thành công. Nhưng bỉ nhân cũng có cái khác cân nhắc. Một hồi trước Mai Lý Cát An mời chúng ta cùng nhau đối với tự nhiên Chi Lâm nổi lên. Kết quả chúng ta bị cam cốc vũ nồi đồng đáy, rút củi. Không chỉ có thất tín với tạp Mai Luân, Đông Cực Vịnh còn tổn thất nặng nề. Bút chướng này, nói cái gì cũng không thể cứ tính như vậy. Kim Thì Nhân nghe vậy quính lên. Thế nhưng là gia chủ đại nhân, người trước hết nghe ta nói hết lời. Dưới núi kiến người khoát, tay áo nói. Mặc dù lúc này xuất thủ, cũng có thật nhiều phong hiểm. Nhưng trên đời nào có nhiều như vậy vạn vô nhất thất kế hoạch. Đây đã là chúng ta chỗ có thể đợi được cơ hội tốt nhất. Viễn Trinh hạm đội không chỉ có mang đi cam cốc vũ, còn mang đi không ít đế đội, cùng Tô Cát Lợi gia tộc và Viêm Hoa gia tộc mấy vị trưởng lão. Mai Lý Cát An nhà đại thiếu gia các bọn người. So sánh với nhau, chúng ta bị Viễn Trinh hạm đội phân tán lực lượng thì nhỏ hơn nhiều. Cho nên có thể nói, hiện tại là chúng ta tương đối nhất cường đại thời điểm báo, đúng lúc này. Một người chạy vội vào phòng nghị sự. Tướng một quyển bản chép tay đưa cho dưới núi kiến người. Khởi bẩm gia chủ, mật thám cấp báo. Dưới núi kiến người tiếp nhận bản chép tay dương nhìn lên. Trong mắt lập tức toát ra một vòng tinh quang. Hải thần ở trên, truyền lệnh xuống, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Lần này, chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.